Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, 69, đệ 69 chương. Phúc Thâm phản ứng đầu tiên là, hình người sư khẳng định là ở nói giỡn, nhưng hình người sư nhìn qua thật sự không giống như là sẽ nói giỡn người. Hơn nữa về điểm này nàng cũng ở đại thúc trên mặt được đến xác minh, Tống Hàng lúc này chính hai mắt trợn lên, cằm cả kinh đều hợp không đứng dậy, hắn như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng cảnh tượng. Khiếp sợ mà đối với hình người sư phương hướng vươn ngón trỏ. Ngươi, ngươi là nghiêm túc, gia hỏa này cực cực khổ khổ từ Kabbala chạy ra tới. Vì thế còn giết chấp hành quan cùng nào đó không biết tên dị thường. Hiện tại cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy mà cùng Úc Thâm trở về. Hình người sư đôi mắt hơi rũ, giống thường lui tới giống nhau ngữ khí lãnh đạm, nếu thực tâm quỷ không muốn cùng nàng trở về, kia đến lượt ta cũng có thể, dù sao cũng phải có người cùng nàng cùng nhau hồi Kabbala đi. Nếu không Kabbala nhất định sẽ hoài nghi nàng. Thật là thiện giải nhân ý, Úc Thâm nhất thời có chút phản ứng không kịp, hình người sư nguyên lai là. Như vậy thiện lương săn sóc người sao? Nàng hồ nghi mà nghiêng đi mặt, từ dưới lên trên quan sát hình người sư thần sắc, hình người sư hai tròng mắt lúc này nửa mở nửa hạp. Ánh mắt phảng phất hàm một uông lờ mờ hổ phách rượu. Hắn mảnh dài lông mi ở tái nhợt trước mắt rũ xuống một bóng dâm. Lộ ở băng vài ngoại chữ thập hoa văn ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ đặc biệt quỷ dị túc mục. Tràn ngập cấm kỵ hương vị, hắn nhận thấy được Úc Thâm ánh mắt. Không có huyết sắc môi mỏng hơi hơi dơ lên, xả ra một cái nhỏ bé u lãnh cười khẽ. Úc Thâm tức khắc nhớ tới ngày đó hắn không chút do dự xả đoạn. Thiên sứ cánh cảnh tượng, máu tươi phun tung tóe đến nàng trên mặt, cái kia nháy mắt đến bây giờ phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Không, thiện lương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cái này nhân thân thượng. Ai, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi thế nhưng thật sự phải về cái kia địa phương quỷ quái. Thực tâm quỷ cũng không dự đoán được hình người sư cư nhiên sẽ sảng khoái đáp ứng. Hắn kinh ngạc mà khơi mà một bên lông mày. Liền tính bọn họ đem ngươi quan thu về dung thất cũng không có vấn đề. Hình người sư bình tĩnh mà xoay đầu nhìn về phía Úc Thâm. Ngươi hẳn là có biện pháp làm ta không tiến thu dụng thất đi. Úc Thâm, ta có thể có biện pháp nào a a a? Nàng vẻ mặt mộng bức, đang muốn hướng bọn họ thuyết minh chính mình chỉ là một cái nho nhỏ chủ quản. Quyền hạn còn không có bên cạnh vị này ai đại khi. Hình người sư đã rời đi tầm mắt, lo chính mình nói. Bất quá liền tính ngươi không có cách nào cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta lại đột phá một lần thu dụng hảo, Úc Thâm. Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhẹ nhàng. Thỉnh không cần lại gia tăng công tác của ta lượng hảo sao. Xem hình người sư này tư thế là quyết tâm muốn cùng nàng hồi Kabbala. Tuy rằng không biết hình người sư trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Úc Thâm hiện tại cũng chỉ có thể tiếp thu hắn đề nghị, hảo đi. Ta hẳn là có thể tìm được biện pháp. Úc Thâm vuốt chính mình cằm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Có lẽ ta có thể cùng bản bộ bên kia nói chuyện điều kiện. Từ từ thực tâm quỷ đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng tự hỏi. Hắn thần sắc kỳ quái mà nhìn hình người sư liếc mắt một cái. Sau đó cúi người để sát vào Úc Thâm mơ siêu, nếu có thể không tiến thu dụng thất nói. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Đại, được mua, thực tâm quỷ muốn so Úc Thâm càng hiểu biết hình người sư người này. Hắn tuyệt không phải một cái sẽ ấn lẽ thường ra bài ra hòa. Huống chi còn liên lụy đến Kabbala. Thực tâm quỷ tuy rằng đối hình người sư những cái đó ám chọc chọc tính toán hoàn toàn không có hứng thú, nhưng hắn lại không nghĩ nhìn đến hình người sư thương tổn hắn cùng tộc huống chi cái này cùng tộc. Cùng hắn còn thực hợp nhau, nếu dễ dàng liền chết ở hình người sư trong tay, hắn sẽ thực thương tâm đến muốn ăn 100 trái tim mới có thể bình phục xuống dưới thế nào. Thực tâm quỷ ôm lấy Úc Thâm bả vai. Hướng nàng gợi lên khóe miệng, so với cái này tử khí trầm trầm giao hòa, vẫn là ta càng tốt đi. Úc Thâm, ngoặc kép, tào điểm quá nhiều, nàng nhất thời thế nhưng không biết muốn từ nơi nào phun khởi, xin hỏi các ngươi có thể cùng chủ quản bảo trì khoảng cách nhất định sao? Joshua đột nhiên lạnh như băng mà mở miệng, hắn đen nhánh không ánh sáng đôi mắt chậm rãi đảo qua thực tâm quỷ cánh tay, các ngươi là dị thường. Chủ quản là nhân loại, thỉnh không cần tùy ý cùng chủ quản lôi kéo làm quen ân. Thực tâm quỷ rất có hứng thú mà nhìn phía Joshua, kiêu ngạo biểu tình hết sức trương dương, người bất quá là tống hàng tạo một cái món đồ chơi thôi. Cũng dám ở ta trước mặt làm bộ làm tịch. Joshua sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lẳng lặng mà nhìn thực tâm quỷ, trong mắt màu lam ánh huỳnh quang bay nhanh lập lòe, thực tâm quỷ khiêu khích mà lộ ra bạch sâm sâm. Sắc bén răng nanh, đỏ sậm hai tròng mắt phẳng phất có cực nóng máu tươi ở chảy xuôi, đều đừng náo loạn. Các ngươi rốt cuộc ai cùng A Thâm hồi Kabbala, quyết định nhanh một chút, đừng chậm trễ ta khuê nữ thời gian. Tống Hàng không kiên nhẫn về phía trước đại vượt một bước. Vừa vặn đứng ở thực tâm quỷ hòa ước thư á trung gian. Cách trở hai người đối chọi gay gắt tầm mắt thật muốn đánh lên tới. Joshua còn chưa đủ thực tâm quỷ một móng vuốt cào, hình người sư nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn cùng nàng cùng nhau đi ta đây cũng. Thực tâm quỷ vội không ngừng mà nói tiếp Tống Hàng. Ngoặc kép, một đám không có hảo ý giảo sự tinh. Hắn tổng cảm thấy bọn họ muốn tai họa hắn A Thâm. Úc Thâm nhưng thật ra không có thực dối dám mơ siêu thực tâm quỷ cùng hình người sư đều đi theo nàng. Hồi Kabbala đương nhiên là tốt nhất kết quả. Như vậy chẳng những có thể viên mãn hoàn thành bản bộ giao cho nàng nhiệm vụ. Phỏng chừng còn có thể được đến một tuyệt bút tiền thưởng. Rốt cuộc hình người sư lệnh truy nã hiện tại còn ở các đại trang web thượng treo đâu, đến nỗi bọn họ. Trong lòng từng người có tính toán gì không? Liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Cũng không tính toán vì Kabbala bán mạng, vậy được rồi. Vậy các ngươi hai cái liền đi theo ta cùng nhau đi thôi, Úc Thâm gật gật đầu. Thuận tiện đem thực tâm quỷ móng vuốt từ chính mình trên vai dịch khai, Tống Hàng bất đắc dĩ mà thở. Dài một hơi, tuy rằng hình người sư đi rồi hắn thực vui vẻ. Nhưng đối phương là chuyển rời đến Úc Thâm bên người. Hắn nghĩ như thế nào cảm thấy không ổn. Hơn nữa hình người sư từ biết Úc Thâm là nhân hình binh khí kế hoạch thành công thực nghiệm thể sau. Đối nàng thái độ liền có điểm quái quái. Cái này làm cho Tống Hàng không thể không có chút lo lắng, Joshua. Trở lại công ty sau, người muốn giúp ta nhìn bọn họ, một khi phát hiện có không thích hợp địa phương, nhất định phải kịp thời nói cho. Cách Tống Hàng đem Joshua kéo đến một bên đối hắn nhỏ giọng nói thầm. Nói cho Úc Thâm siêu, hắn vốn dĩ tưởng nói nhất định phải kịp thời nói cho hắn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng giống như nói cho hắn một chút dùng cũng không có. Còn không bằng nói cho Úc Thâm chính mình. Rốt cuộc Úc Thâm người này ngày thường luôn là tùy tiện. Xa không bằng do xua tiểu tâm cẩn thận. Rất nhiều thời điểm nguy hiểm đã đến gần rồi nàng đều không nhất định phát hiện được nhưng là có. Do xua ở bên người nàng nhìn nàng. Tống Hàng liền sẽ yên tâm rất nhiều, minh bạch. Phụ thân. Ta nhất định sẽ chăm sóc hảo chủ quản, Joshua trịnh trọng mà đáp ứng xuống dưới, cảm tạ phụ thân. Hắn cùng chủ quản hiện tại chẳng những là người một nhà. Hơn nữa bọn họ chi gian khoảng cách cũng trở nên càng gần. Hắn có thể vẫn luôn đãi ở chủ quản bên người, hôm nay không thể nghi ngờ là tự hắn bị sáng tạo tới. Nay vui sướng nhất một ngày. Cho dù như vậy vui sướng là thành lập ở chủ quản bất mãn phía trên, thương lượng hảo sau. Úc Thâm hướng công ty phát ra tin tức, làm phi cơ trực thăng hiện tại liền tới đây tiếp bọn họ. Trước khi đi, nàng đi đến Tống Hàng trước mặt, nhìn thực tâm quỷ liếc mắt một cái, thấp giọng dò hỏi Tống Hàng. Đại thúc, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, cái gì vấn đề? Tống Hàng sờ sờ Úc Thâm đầu tóc ta sẽ không thật là thực tâm quỷ cùng tộc đi. Úc Thâm hơi hơi nhíu mày. Ta phía trước cùng hắn giao thủ thời điểm. Thế nhưng có loại muốn đào hắn trái tim xúc động. này không phải cùng hắn giống nhau sao? Tống Hằng sừng sốt một chút, hắn nhìn ra được tới Úc Thâm là ở thực nghiêm túc mà buồn rầu chuyện này. Nàng cũng không tưởng biến thành giống thực tâm quỷ như vậy quái vật, cho dù thân thể của nàng có một nửa đã ai hóa, nhưng nàng nội tâm vẫn như cũ vẫn duy trì nhân loại mềm mại. Tống Hằng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một loại vui mừng mà lại yên ổn cảm giác chậm rãi bỏ mãn hắn trái tim. Siêu, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đương nhiên không phải hắn cùng tộc A, ngươi là ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại. Ngươi là cái gì giống loài ta lại rõ ràng bất quá. Tống Hằng phát ra lão phụ thân thở dài, bị Úc Thâm phẫn nộ mà đánh gãy, ai một phen phân một phen nước tiểu. Tống Hằng vội vàng nhận túng, ta, là ta, hừ, Úc Thâm hừ lạnh một tiếng đang ở xoay người. Đột nhiên lại giống nhớ tới cái gì dường như xoay đầu. Đúng rồi, đại thúc, ta muốn cho trong công ty một con giao nhân khôi phục tự do. Ngươi có biện pháp gì không có thể giúp hắn? Nếu có thể làm tái liên giống chuyện xưa nhân ngư giống nhau có được chính mình hai chân thì tốt. Rồi, như vậy hắn liền không cần cả ngày đãi ở cái kia nho nhỏ trong ao ngây ngốc chờ đợi Úc Thâm xuất. Hiện, thoát ly bể cá sau hắn sẽ phát hiện thế giới mỹ diệu. Cũng sẽ phát hiện bên ngoài sự vật muốn so Úc Thâm thú vị nhiều, ngươi cho rằng hắn là đồng thoại. Mỹ nhân ngư sao? Đuôi cá có thể biến thành đuôi người ở trên đất bằng đứng thẳng hành tàu. Tống Hằng buồn cười địa điểm điểm Úc Thâm mũi, cư nhiên chào phúng nàng. Úc Thâm bất mãn, chính là hắn mỗi ngày chỉ có thể vây ở bể cá sinh hoạt. Thật sự quá đáng thương. Tống Hằng nghe vậy, dần dần thu hồi tươi cười. Biểu tình trở nên nghiêm túc mà lại nghiêm túc. A Thâm, ngươi là khống chế bộ chủ quản. Là phụ trách quản lý bọn họ ngươi. Không thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngươi chỉ nhìn đến giao nhân đáng thương. Kia mặt khác bị nhốt ở thu dụng trong phòng dị thường sinh vật lại không thể liên sao. Chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn họ đều thả ra. Hình người sư nghe vậy. Ánh mắt lẳng lặng mà đầu hướng bọn họ hai người. Ta đã biết Úc Thâm không biết là nghĩ tới cái gì. Không có liền lại cái này đề tài nói tiếp. Nhưng nàng lại đem Tống Hằng lời này âm thầm nhớ xuống dưới, tái liên thực đáng thương. Kia mặt khác dị thường lại không thể liên sao. Nàng giống như chưa từng có suy xét qua vấn đề này, Tống Hằng thấy nàng không nói. Không khỏi âm thầm tỉnh lại có phải hay không vừa rồi nói được có điểm trọng. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ngươi có rảnh đem kia chỉ giao nhân tin tức chia ta đi. Ta trở về thử nghiên cứu nhìn xem hào. Thật vậy chăng? Úc Thâm kinh hỉ mà nâng lên mặt, ta đây quá hai ngày liền chia ngươi. Tống Hằng nhìn mi mắt cong cong thanh lệ thiếu nữ, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Nguyên tắc đâu? Hắn nguyên tắc đi đâu vậy? Sao không bao lâu? Công ty người liền tới đón Úc Thâm đám người. Úc Thâm làm Tống Hằng đi trước rời đi. Sau đó nàng mang theo hai gã dị thường cùng một người ai về tới công ty, vì thoạt nhìn càng rất thật. Nàng còn cấp thực tâm quỷ cùng hình người sư hai người đều khảo thượng xiềng xích. Thực tâm quỷ lại lần nữa biểu đạt hắn đối xiềng xích ghét bỏ cùng chán ghét. Hình người sư nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn cảm xúc, hắn thoạt nhìn đã rất quen thuộc này đó. Khí cụ nắm thực tâm quỷ cùng hình người sư đi vào khống chế bộ sau đại môn. Úc Thâm vừa muốn làm do xua thông chi trung ương bản bộ. Bùi Tinh Di liền từ nàng văn phòng trước cửa buồn bã ỉu xìu mà đã đi tới, ngươi nhưng xem như đã. Trở lại, Bùi Tinh Di đau đầu mà gãi gãi hỗn độn tóc ngắn, làm sao vậy? Tìm ta có cái gì việc gấp sao? Úc Thâm kỳ quái mà nhìn hắn, Bùi Tinh Di nhìn qua vẫn là trước sau như một mà không có tinh thần. Chẳng qua hôm nay tựa hồ so thường lui tới còn muốn uể oải, nhanh lên đem ra hỏa này mang đi. Ta nơi đó đã dung không dưới hắn. Bùi Tinh Di nâng lên tay. Không kiên nhẫn mà quơ quơ trong tay xiềng xích ân. Hắn dắt thứ gì? Úc Thâm tò mò mà theo Bùi Tinh Di trong tay thật dài xiềng xích xem qua đi. Lúc này mới phát hiện này xiềng xích vẫn luôn liên tiếp đến đường đi chỗ ngoặt chỗ. Đó là cái gì? Nàng vừa đi hướng chỗ ngoặt chỗ. một bên nghi hoặc mà dò hỏi Bùi Tinh Di. Bùi Tinh Di xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi lập tức sẽ biết. Hắn vừa dứt lời, một tiếng sắc nhọn mèo kêu đột nhiên cùng với xôn xao, xiềng xích thanh cùng vang lên, cái này quen. Thuộc mèo kêu thanh là, Úc Thâm nhướng mày, mèo đen, không đợi nàng chuyển qua chỗ ngoặt, một đạo trắng bóng thân ảnh bỗng nhiên lóe ra tới, miêu. Xuất hiện ở Úc Thâm trước mặt, là một cái trường hai chỉ thon dài đuôi mèo, lòa nam siêu Úc Thâm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lại không viết ta liền phải quên này chỉ miêu Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc thưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, ngài nhưng lị nhã một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu. Mặc chín yêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mặc chín yêu 40 bình. Devil 24 bình, Serato 20 bình, Đại Miêu, Quả Quýt, Ha Hả 10 bình, Đêm Hè Hơi Lạnh, Hoa Lạc, Khuynh Ly 5 bình, Leng Canh Tương Đương, Vê Huyền Lộng Ngâm Khẽ 3 bình, 34.137.490. Hắc hắc hắc hay, Chúc Chuồn Chuồn, Tiểu Kê Hầm Nấm 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.